ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22 Bạc Hà Yên. Chưa từng bị khai phá đất hoang, là các loại á long cùng với hoang dại động vật thiên đường. Trừ bỏ cường hãn á long bên ngoài, còn có các loại ăn thịt tính dã thú. Nguyên chủ liền bỏ mạng ở đất hoang. Đối với không trưởng thành ấu long tới nói, tiến vào đất hoang cũng là tử lộ một cái. Ngôn Hoán tuy rằng không đoán được Thẩm Miên thật sự sẽ mở miệng, rốt cuộc đại bộ phận long đều sẽ cho rằng hắn ở nói giỡn, tiến tới hàm hồ vài câu, mà Thẩm viện trưởng thật sự liền mắng long kế tiểu vích lúc sau. Ngôn trung tướng lại lần nữa ở Omega trước mặt có hèn mọn cảm. Thẩm Miên, hiện tại dục ấu viện cơ bản đều khai giảng, Ngôn Đàm như thế nào không đi học? Hạ Tỉnh gật đầu, Ngôn Đàm năm trước liền bắt đầu thượng dục ấu viện đi, tân học kỳ không đi thượng. Ngôn Hoán nhắc tới cái này liền đau đầu, Ngôn Đàm 10 tuổi, dục ấu viện đều mau tốt nghiệp, Ngôn Chú khoảng thời gian trước nghỉ, gạt người trong nhà cấp Ngôn Đàm báo cái cách đấu ban. Ngôn Đàm tính cách mềm, ở trong giờ học bị mặt khác long nhãi con nhóm khi dễ, không muốn đi học, liền bởi vì chuyện này, Ngôn Chú mau khí điên rồi. Hạ Tỉnh đem chính mình đại nhập phụ thân thân phận nghĩ nghĩ. Kia nhưng thật ra, nếu là nhà ta tiểu long nhãi con bị khi dễ, ta khả năng muốn đem kia xui xẻo hài tử đánh một đốn. Ngôn Hoán, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn là cái thằng A Ung Thư. Tuy rằng câu thông lão sư cảnh cáo trừng phạt đứa bé kia, nhưng Ngôn Đàm trở về lúc sau, Ngôn Chú cư nhiên nói, hắn cư nhiên nói Ngôn Đàm bị khi dễ là bởi vì quá yếu. Hạ Tỉnh đều vì như vậy ngôn luận sở khiếp sợ. Thứ gì? Thẩm Miên, long tộc mê hoặc ý tưởng. Ngôn Hoán mệt mỏi chống đỡ cái chán. Còn có hôm trước, Ngôn Đàm tưởng báo văn nghệ khóa, Ngôn Chú không đồng ý. Xảo cả đêm, Ngôn Chú tính tình vừa lên tới, liền đem Ngôn Đàm ném đến ta nơi này, kêu ta ném đến thủy đô tinh đất hoang. Hắn vốn dĩ chỉ là lại đây cọ Thẩm viện trưởng cơm, ai ngờ đến trước khi đi còn bị thân ca ném cái tiểu long nhãi con. Ngôn Hoán nghỉ tới nay nhật từ, quả thực nước sôi lửa bỏng. Thẩm Miên xuyên thấu qua cửa sổ, Ngôn Đàm rời đi người ôm ấp, kia phó thả lỏng tư thế ngủ không biết khi nào thay đổi, ở trong chăn xúc thành một đoàn. Thẩm Miên đều có thể đoán được là cái gì tư thế, thân thể cuộn tròn, rũ đầu ôm cái đuôi, cánh thu nạp đem chính mình gắt gao bao lên. 90 nhiều cân long nhãi con, cư nhiên chỉ chiếm giường đơn một tiểu khối địa phương, giống chỉ mất đi che chở ấu thú. Kiệt lực từ tự thân hấp thu cảm giác an toàn, Hạ Tình chống ở lan can thượng. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đổi dục ấu viện, không có khả năng. 10 tuổi ấu tể tuy rằng đã có thể thu liễm bản năng, nhưng y theo quy định, truyền thuyết thuộc ấu long cần thiết ở chỉ định dục ấu viện hoàn thành việc học. Truyền thuyết thuộc không thể cùng mặt khác ấu tể thượng dục ấu viện là viết ở pháp luật điều lệ, không thể thỏa hiệp vấn đề. Ngôn Hoán cũng biết điểm này, cho nên ta lâm thời đánh xin, đem mấy năm trước giả đều phải đã trở lại, tổng cộng thỉnh 19 thiên, thuận tiện cấp Ngôn Đàm làm tạm nghỉ học thủ tục. Ai đến tháng sau cuối tháng, ta phụ thân về hưu thủ tục cũng nên làm xuống dưới, đến lúc đó sẽ mang theo Ngôn Đàm. Hạ Tình, này cũng coi như là cái biện pháp, nếu không phải phía trước giải quyết muốn phục hồi chủng tộc, cách cục đảng phái, bọn họ cũng không có khả năng thỉnh đến như vậy lớn lên kỳ nghỉ. Thẩm Miên từ cửa sổ thu hồi ánh mắt, bóp tắt trong tay Bạc Hà Yên. Ngôn Hoán nhìn về phía Thẩm Miên, Thẩm viện trưởng nguyện ý thu lưu ta cùng Ngôn Đàm sao? Tiểu Ngôn Đàm ở dục ấu viện giống như cũng không có gì bằng hữu, nếu có thể ở chỗ này cùng mặt khác ấu tể có giao lưu cũng là chuyện tốt. Dưỡng hai chỉ tiểu nhân là dưỡng, lại dưỡng một con cũng là dưỡng, đến nỗi cọ ăn cọ uống, đã có một cái Hạ Tình, lại thêm một cái cũng không cái gọi là. Thẩm Miên dừng chân phí, ngày kết. Ngôn Hoán tính tình phi thường hảo, minh bạch, Thẩm viện trưởng. Thẩm Miên bỏ qua châm tẫn Bạc Hà Yên, ta đi về trước nghỉ ngơi. Các ngươi không lưu liền đi dưới lầu đệ nhị gian phòng chắp vá cả đêm. Hắn trở lại ký túc xá, làm trò hai chỉ long mặt đóng cửa lại, Ngôn Hoán. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tỉnh. Người như thế nào một chút gia đình địa vị đều không có. Hắn làm một cái đột nhiên đã đến viễn khách, không địa phương ngủ còn chưa tính. Hạ Tỉnh cũng muốn lăn ra đây ngủ. Ngủ dưới đất tư cách đều không có sao. Hạ Tỉnh vẻ mặt Thẩm Miên cùng khoản mặt vô biểu tình. Ta nhắc nhở một chút, ngươi Tiểu Vích đến nay đều lười đến nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, Ngôn Hoán cười lạnh. A, hai chỉ thành niên truyền thuyết long hai xem tướng ghét. Quay đầu đi rồi, ai muốn cùng này sốt ruột ngoạn ý ở một phòng chắp vá. Ngày kế sáng sớm Thẩm Miên dựa theo bình thường thời gian tỉnh. Tuy rằng ngao hơn phân nửa cái buổi tối, trên mặt hắn cũng vẫn như cũ không có mỏi mệt thần sắc. Đứng dậy thay thông thường quần áo, Ngôn Đàm còn ở ngủ. Cuộn tròn ở trên giường, tư thế ngủ đã từ tối hôm qua khuyết thiếu cảm giác an toàn thức thăng cấp thành tự bế thức. Bọc thành một đoàn trong chăn chỉ lộ ra bốn cái độ cung mượt mà tiểu giác Thẩm Miên đi ngang qua. Mép giường, lo lắng hắn buồn, duỗi tay nhẹ nhàng kéo xuống chăn. Ngay sau đó phát hiện làm như vậy không có bất luận tác dụng gì. Ngôn Đàm đầu nhét vào cánh. Cái đuôi quả nhiên giống Thẩm Miên tưởng như vậy bị ôm ở toàn bộ long nhãi con giống cái cục than. Đen, Thẩm Miên, ngoặc kép, nếu tư thế ngủ cũng có thể phân chia một cái hài từ đối cảm giác an toàn khuyết thiếu cấp bậc. Ngôn Đàm đến là mãn cấp, Thẩm Miên một lần nữa dịch hảo chăn. Đứng dậy đi rửa mặt, lại trở về lấy trí não thời điểm. Ngôn Đàm cư nhiên đã tỉnh, còn buồn ngủ mà ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Thẩm Miên liền mềm lộc cộc mà dựa sát vào nhau qua đi, Thẩm Miên tiến lên hai bước. Nhẹ nhàng tiếp được hắn, Ngôn Đàm chân trước bái Thẩm Miên. Đôi mắt cũng chưa mở liền dính sát vào Thẩm Miên. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, là rất ái làm nũng, Thẩm Miên ôm cái này đại bảo bảo. Có điểm bất đắc dĩ mà nắm Ngôn Đàm lỗ tai. Ngôn Đàm, hắn âm sắc thiên lãnh. Nháy mắt làm nũng Ngôn Đàm nghĩ lầm trước mặt không phải tính tình thực tốt viện trưởng mà là yêu cầu quá mức nghiêm khắc phụ thân, Ngôn Đàm một cái giật mình. Nháy mắt mở to hai mắt, giống chỉ bị kinh hách mèo đen, Thẩm Miên không nghĩ tới sẽ dọa đến hắn. Thuận Ngôn Đàm sống lưng, tiểu long nhãi con kinh hách qua đi, vây kính hoàn toàn biến mất, trộm nhìn thoáng qua Thẩm Miên. Phát hiện lạnh như băng Thẩm viện trưởng cũng không có của trách hắn ý tứ. Lúc này mới vô cùng cao hứng ở Thẩm Miên ngực cọ cọ, muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát. Kỳ thật cái này điểm, Tiệp An cùng Lộ Nguyên đều đã tỉnh. Lúc này hẳn là ở phòng tắm song rửa mặt. Thẩm Miên cũng không phải cho Ngôn Đàm thêm vào sủng ái. Thật sự là Ngôn Đàm ngày hôm qua từ phụ cận cảng một đường bay đến Dục Ấu viện đã đủ mệt mỏi. Còn chờ Ngôn Hoán chờ đến rạng sáng 2 điểm nhiều, Ngôn Đàm lắc đầu. Ta tỉnh, hắn nhảy xuống giường. Thực tự động mà dắt lấy Thẩm Miên tay. Chúng ta muốn đi rửa mặt sao? Thẩm Miên mang theo Ngôn Đàm đi phòng tắm, Tiệp An cùng Lộ Nguyên quả nhiên ở rửa mặt. Hai cái tiểu long nhãi con đã rửa mặt. Lộ Nguyên trên mặt mau mau thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ đánh bất đồng phương hướng toàn. Hai chỉ long nhãi con chính bưng xúc miệng ly song ở rửa mặt ao trước đánh răng, Ngôn Đàm cũng không ngoài ý muốn nơi này sẽ có mặt khác tiểu long nhãi con hắn 10 tuổi chỉnh. Công khóa luôn luôn xếp hạng dựa trước, không chỉ có rõ ràng Dục Ấu viện ý nghĩa, còn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra mặt khác hai cái tiểu long nhãi con chủng tộc, hắn ánh mắt. Đầu tiên thấy Tiệp An, đã bị bảo thạch long hoa mỹ lộng lẫy sở kinh sợ. Ngốc chạm vài giây sau, bỗng nhiên nhéo Thẩm Miên góc áo, bay nhanh trốn đến Thẩm Miên sau lưng, chỉ lộ ra một đôi mắt quan sát hai chỉ tiểu long nhãi con, ban long thật xinh đẹp. Cả người có hắc bạch hai cái nhan sắc, không có vảy lại có tế nhuyễn lông tơ, béo đến cân xứng lại đáng yêu, mà bảo thạch long. Long nếu như danh, cùng lắng đọng lại hàng tỷ năm đá quý giống nhau bắt mắt. Ở long tộc 7 đại thuộc chung, bảo thạch long thuộc là có tiếng mỹ mạo, cùng thuộc cùng tên long chủng bảo thạch long càng là toàn bộ thuộc chung nổi tiếng nhất, này chỉ xinh đẹp tiểu long nhãi con, vẫn là bảo thạch long gieo rất ít thấy kim lục á loại. Ở nắng sớm hạ, lộng lẫy đến huy hoàng, Tiệp An là cái đối tân đệ đệ muội muội tràn ngập nhiệt tình hai từ. Liếc mắt một cái liền nhận ra vừa rồi chợt lóe mà qua hắc ảnh là chỉ tiểu long nhãi con. Hàm chứa đầy miệng bọt biển liền phải chào hỏi. Một mở miệng lập tức phun ra một chuỗi phao phao. Ục ục nói nhiều, Lộ Nguyên chạy nhanh cắn răng xoát. Vỗ vỗ Tiệp An, không khống chế tốt sức lực. Răng rắc cắn đứt bàn chải đánh răng, đoạn rớt hình trụ hình bàn chải đánh răng bính lộc cọc lăn đến. Ngôn Đàm trước mặt, Ngôn Đàm. Này chẳng lẽ là tộc khác tiểu long nhãi con thị uy phương pháp sao? Bày ra chính mình chủng tộc đặc tính. Như vậy là có thể dọa lui mặt khác tiểu long nhãi con. Chẳng lẽ hai cái xinh đẹp tiểu đệ đệ không thích hắn? Thẩm Miên nhìn xem phía sau Ngôn Đàm. Đứa nhỏ này sợ người lạ. Đêm qua giống như không như vậy, Thẩm Miên khom lưng nhặt lên bàn chải đánh răng bính. Đệ thập nhất cái, Lộ Nguyên hàm chứa đầy miệng bọt biển. Thực vô tội chớp hai hạ đôi mắt, cắn hợp lực kinh người tiểu ban long từ đưa tin bắt đầu. Đã báo hỏng 11 chi bàn chải đánh răng, 5 cái xúc miệng ly, thậm chí còn ở ăn canh thời điểm cắn hỏng một cái chén. Cũng may kịp thời đem mảnh nhỏ phun ra đi ra ngoài, Thẩm Miên vỗ vỗ Lộ Nguyên cùng Tiệp An đầu. Đi trước xúc miệng, hắn buông ra nắm Ngôn Đàm tay. Lấy ra tân xúc miệng ly cùng bàn chải đánh răng, bởi vì Lộ Nguyên báo hỏng này đó đồ dùng tần suất quá cao, Thẩm Miên chuyên môn vì Lộ Nguyên bán xỉ hai bao xúc miệng ly cùng bàn chải đánh răng, dục ấu viện. Phần cứng phương tiện thực bình thường. Phòng tắm chỉ có một cỡ siêu lớn rửa mặt chí. Ngôn Đàm tiếp thủy, thật cẩn thận đứng ở hai cái đệ đệ bên người, Tiệp An cùng Lộ Nguyên đã soát hảo nha. Đứng ở phòng tắm luyến tiếc đi ra ngoài, bọn họ chưa từng có gặp qua loại này long. Toàn thân đều là màu đen, còn có một đôi thu nạp cánh. Nhìn qua lại uy vũ lại khốc huyễn, Ngôn Đàm bị xem đến khẩn trương đến muốn mệnh. Rửa mặt qua đi tiểu tâm xoay người, thậm chí không dám nhìn Tiệp An cùng Lộ Nguyên, Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm ba cái tiểu long nhãi con. Bên người, Tiệp An Lộ Nguyên, đây là Ngôn Đàm, tới nơi này trụ một đoạn thời gian, so các ngươi lớn một chút, là các ngươi tiểu ca ca, Ngôn Đàm đối diện tiểu bảo thạch long. Nhéo chính mình đen như mực cánh tiêm, tự biết xấu hổ, ngươi... Các ngươi hảo, vì cái gì chỉ có hắn đen như mực? Chẳng đẹp chút nào, hắn đợi trong chốc lát. Không nghe được chào hỏi. Chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy Tiệp An trong ánh mắt lóe quang. Thật ngầu. Màu đen. Không phản quang vậy. Tiệp An đi lên dắt lấy Ngôn Đàm chào chào. Ca ca muốn tới cùng chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm sao? Ta mỗi lần cùng Lộ Nguyên chơi. Đều chỉ có thể hắn tàng, Thẩm Miên cùng Ngôn Đàm đồng thời sườn phía dưới. Ngôn Đàm tròn xoe trong ánh mắt đựng đầy nghi hoặc, Tiệp An vẫy vẫy cái đuôi. Ta phản quang đát, tác giả có lời muốn nói. Trả lời ngày hôm qua bình luận vấn đề. Ngôn Đàm là ách quang hắc ha ha ha ha ha ha ha ha. Hết chương.